Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 51. Thoát thân thành công, Triệu Minh Thắng bỏ mình trong trận chiến. Hạ Lục cũng bỏ mình. Vương Tam Lang bỏ mình. Lại thêm cái chết đầu tiên của Trương Cầm Đoạn nữa. Tất cả là 4 người bỏ mạng. Lưu Giản và Mã Trước bị thương. Điều này đã là sự vô cùng may mắn trong sự bất hạnh khi giúp phải cây thăm chết. Có 2 người võ nghệ cao cường là Dương Nguyên Khánh và Dương Tư An. Nếu không thì toàn quân của họ sẽ bị diệt. Không còn ai sống sót. Dương Nguyên Khánh quỳ trên mặt đất, vái đầu về phương Bắc để tiễn đưa 3 người anh em đã bỏ mình. Hắn không thể nào lấy lại được thi thể của bọn họ. Thậm chí không biết di nguyện của họ là gì. Ta Dương Nguyên Khánh lúc này đây xin thề rằng nhất định sẽ chăm sóc tốt cha mẹ vợ con các huynh đệ. Xin 3 người huynh đệ an nghỉ. Hắn dập đầu 3 cái, chậm rãi đứng lên. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau có một chút ánh lửa. Trong lòng kinh ngạc, vội quay đầu lại nhìn thì là Khang Ba Tư. Người túc đặc Khang Ba Tư đó vô cùng may mắn. Y không bị thương cũng phá vây thành công. Y và Tất Chỉ Đôn một tả một hữu đi theo sau Dương Nguyên Khánh. Tuy y không biết võ nhưng lại thoát được đại nạn. Khang Ba Tư châm lửa một miếng vải. Y quỳ trên đất lẩm bẩm cầu nguyện trước ngọn lửa. Y là hỏa giáo đồ, thờ phụng thần ánh sáng Ahula Mazda. Y đang cảm tạ chủ thần phù hộ cho mình thoát được đại nạn. Trên thảo nguyên không được phép đốt lửa nhưng Dương Nguyên Khánh thấy ngọn lửa rất nhỏ. Tắt ngay trong giây lát nên không để ý đến Khang Ba Tư nữa. Hắn đi đến bên Mã Trước, dùng thuốc của mình chỉ vết thương cho anh ta. Mã Trước là bị thương ngoài da, không nặng. Dương Nguyên Khánh an ủi anh ta vài câu rồi lại đi đến bên Lưu Giản. Lưu Giản trúng 3 mũi tên. Cũng may là gân cốt anh ta cường tráng, không bị thương chỗ hiểm, vẫn sống được. Chỉ là máu chảy quá nhiều nên trông anh ta vô cùng yếu o. Tị Dơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm. Tư An quỳ ở một bên băng bó miệng vết thương cho anh ta. Anh thế nào rồi? Dương Nguyên Khánh thấp giọng hỏi. Lưu Giản chậm rãi mở to mắt, yếu ớt nhích miệng nói: Hỏa trưởng, sau khi hồi kinh tôi mời anh đến Bách Diệu Lầu. Các cô nương ở đó thực sự là như hoa như ngọc. Xem ra được đấy, không chết được đâu. Dương Nguyên Khánh cười rồi lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng anh ta, lấy rượu rót vào miệng anh ta. Rồi lại đưa một viên thuốc cho Dương Tư ăn. Cách này dùng rượu để điều hòa, đắp lên vết thương bên ngoài của anh ta, hiệu quả tốt lắm. Dương Tư An nhận lấy viên thuốc, nói khẽ với Dương Nguyên Khánh: Anh đi xem Tất Chỉ thế nào, anh ta hình như cũng bị thương đấy. Dương Nguyên Khánh kinh ngạc. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh. Chỉ nhìn thấy cách đó tầm 20 mấy bước, một bóng đen đang ngồi xổm bên bờ sông. Dương Nguyên Khánh liền chậm rãi bước qua đó. Ai đó? Trong bóng đêm tiếng nói cảnh giác của Tất Chỉ Đôn vang đến. Con chim ưng đã không còn ở bên cạnh y cho nên y cẩn thận một cách khác thường. Là tôi, Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đi lên trước thấy y đã cởi áo giáp sắt ra. Lộ ra cánh tay trắng như tuyết và đang băng bó vết thương cho mình. Thấy Dương Nguyên Khánh lại gần thì vội vội vàng vàng lấy tấm áo giáp che lấy thân thể của mình. Dương Nguyên Khánh ngồi xổm trước mặt hắn, cười cười: Tôi đến giúp cậu mà. Cậu không tiện tự làm. Không, đừng động vào tôi. Tất Chỉ Đôn lùi về phía sau một bước, trọng tâm không vững, té ngã xuống đất. Trong ánh mắt y có nỗi sợ hãi lạ thường. Dương Nguyên Khánh thở dài trong lòng một tiếng, đành thấp giọng nói: Tất Chỉ, tôi nói với cậu một bí mật. Thực ra tôi còn nhỏ hơn cậu 5 tuổi đó. Anh mới... Tất Chỉ Đôn kinh ngạc nhìn hắn. Một lúc lâu sau mặt cô đỏ lên, cúi đầu thấp giọng nói: Anh biết rồi sao? Sáng nay tôi nhìn thấy lỗ trên tai của cô. Yên tâm đi, tôi không nói gì đâu. Ai cũng có bí mật riêng của mình mà, đúng không? Tất Chỉ Đôn nghĩ rằng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên nên sự căng thẳng trong lòng cũng bớt đi. Cô cắn môi: Anh đừng có nói nha. Tôi sẽ bị bọn họ hại chết đó. Kỳ thật cô không biết rằng, trong doanh trại quân đội, binh lính loại giống như cô, có chút giống như phụ nữ kia thì cũng nguy hiểm như phụ nữ vậy. Nếu như cô không có con chim ưng thì sớm đã bị đám binh lính thô bạo xâm phạm rồi. Cô nhập ngũ thời gian không lâu thì đã lộ ra rất nhiều sơ hở rồi. Yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Tôi sẽ chỉ vết thương cho cô. Dương Nguyên Khánh lấy ra một viên thuốc, dùng rượu để điều hòa, kéo tấm áo giáp từ trên người cô ra. Cô ta trúng một mũi tên đã được nhổ ra, vết thương cũng đã được rửa sạch. Nhưng vẫn còn chưa kịp băng bó. Vết thương chỗ hõm ở phía sau trên lưng, máu thịt lẫn lộn. Dù cô biết Dương Nguyên Khánh là thiếu niên nhưng dù sao cũng to cao giống như người trưởng thành. Tất chỉ đôn vẫn là hơi thẹn thùng cúi đầu. Cắn chặt răng vào, hơi đau đấy. Hắn đắp thuốc lên vết thương của cô. Tất chỉ đôn đau đến run cả người, trán toát mồ hôi lạnh, răng cắn vào nhau canh cách. Lúc này từ xa truyền đến tiếng kêu như heo giống của Lưu Giản. Anh ta cũng đang đắp thuốc. Dương Nguyên Khánh lấy ra một mảnh vải sợi đay nhỏ, nhanh chóng băng bó vết thương cho cô. Rồi lại lấy ra một viên thuốc đưa cho cô. Đợi một chút rồi dùng rượu để uống. Cô chỉ uống một nửa thôi, có thể bổ máu cho cô đấy. Cảm ơn hòa trưởng. Tất chỉ đôn cảm tạ một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo lại rồi lại khoác thêm tấm áo giáp minh quang. Cô có chút hơi sợ hãi thở dài một hơi. Tôi cứ tưởng hôm nay chết chắc rồi. Không ngờ vẫn sống được. Thật là may mắn quá. Không chỉ như thế, cô còn lập công nữa. Thiên phu trưởng kia là do cô bắn chết, tôi sẽ báo công cho cô. Tất chỉ đôn lắc đầu. Tôi không cần báo công. Công là do bàn ngư. Tôi vẫn còn phải làm ưng mộ. Cái này tôi tự biết, sẽ không làm khó cô đâu. Dương Nguyên Khánh cười cười, xoay người liền đi. Tất chỉ đôn cắn môi, thấp giọng gọi hắn lại. Hỏa trưởng, còn có chuyện gì sao? Tất chỉ đôn đi đến bên cạnh hắn, đi sóng vai bên cạnh hắn, nói nhỏ. Tất chỉ đôn là tên của anh trai tôi. Tôi tên là Tất chỉ Hoàn. Chỉ có mình anh biết thôi đấy. Ồ, tôi hiểu rồi. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Hai người cùng nhau trở về. Dương Tư An luôn chăm chú nhìn bọn họ. Kỳ thật Dương Tư An cũng đoán được Tất chỉ đôn nữ nhi. Chẳng qua là Dương Tư An nghĩ đến Dương Nguyên Khánh đã thích cô ta nên mới giữ yên lặng như thế. Anh ta không phải là người háo sắc. Quan trọng hơn là anh ta đã nhìn ra được thân phận của Dương Nguyên Khánh. Anh ta cũng có ẩn khúc khó nói. Anh ta vốn tên là Dương An, vốn sớm đã là quan quân. Năm ngoái anh ta đã đảm nhiệm trưởng nhóm 200 người cùng với đại quân tấn công Cao Cú Lệ. Nhưng bởi vì có dịch bệnh lưu hành trong quân, thủ hạ của anh ta chết hơn phân nửa. Anh ta sợ hãi liền đào ngũ. Về đến quê hương, anh ta phát hiện mình đã bị quan phủ truy nã. Không đường nào thoát được. Đành phải cùng Lưu Giản đổi tên. Thông qua những mối liên hệ trước đây để trà trộn vào trong quân. Muốn lập công chuộc tội. Dương Nguyên Khánh là cháu của chủ soái Dương Tố. Đối với anh ta mà nói thì vô cùng quan trọng. Nói không chừng còn có thể có được tiền đồ. Chính vì như thế anh ta mới có thể đặc biệt nghiền ngẫm suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh có cái nhìn khác về Tất Chỉ Đôn. Anh ta đương nhiên cũng muốn giả bộ hồ đồ. Không chỉ có như thế, anh ta còn muốn trói buộc Lưu Giản, không để y làm hại chuyện đại sự của mình. Dương Nguyên Khánh đi tới, thấy con ngựa chiến đang dần hồi phục liền nói với mọi người. Chúng ta chưa thoát nguy hiểm đâu. Mọi người lên ngựa đi, mau rời xa nơi này. Mọi người lên ngựa, lội qua nước, vượt qua con sông nhỏ tiếp tục đi về phía nam. Rất nhanh biến mất trong màn đêm mờ mịt của Thảo Nguyên. 4 ngày sau, khi doanh trại lớn của quân Tùy xuất hiện nơi tận cùng Thảo Nguyên, họ cảm động vô cùng. Họ cùng nhau hoan hô lên buông dây cương chạy về phía doanh trại. Sau nửa canh giờ, Dương Nguyên Khánh đã xuất hiện tại doanh trại lớn Trung Quân. Bên trong trại lớn có 2 người, một là ông nội Dương Tố, còn một người nữa hắn chưa gặp bao giờ. Người này chừng khoảng 50 tuổi, dáng người to cao, 2 cánh tay rất dài, da ngăm đen, bên trong đôi mắt ánh lên ý cười giảo hoạt. Nếu như chỉ nhìn bóng thôi thì rất giống Ngư Câu La. Đứa cháu bình yên trở về, sự căng thẳng mấy ngày nay của Dương Tố đã được thả lỏng. Ánh mắt y đầy tán thưởng nhìn Nguyên Khánh. Y rất hài lòng với biểu hiện của đứa cháu mình. Y thông qua thư chim ưng đưa tin thì đã biết được tình báo của đạt đầu Khả Hãn. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc chiến thắng Đột Quyết. Dương Nguyên Khánh tiến lên một bước quỳ một gối xuống. Mạt tướng Dương Nguyên Khánh tham kiến đại soái. Đứng lên đi. Dương Tố ấm vào bả vai rắn chắc của hắn. Cháu có thể sống sót trở về, ta rất vui. Rồi y quay sang nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Trưởng Tôn tướng quân, đây chính là cháu trai Nguyên Khánh của ta đảm nhiệm hỏa trưởng quân thám báo thứ nhất. Lần này chính là nó đã dẫn đầu đám thủ hạ tìm được chủ lực của đạt đầu. Người đàn ông trung niên tên là Trưởng Tôn Thịnh, tổ tiên là hoàng tộc Bắc Ngụy. Y là người đầu tiên vương triều Đại Tùy đối phó Đột Quyết. Chính là lúc y thực thi kế hoạch phản gián khiến cho Đột Quyết phân liệt thành Đông Tây Đột Quyết. Có thể nói là có công lao. Y rất giỏi mưu kế, rất được Dương Kiên coi trọng. Y về sau sinh một cô con gái, đó chính là Hoàng hậu Trưởng Tôn trong lịch sử. Trưởng Tôn Thịnh thấy Dương Nguyên Khánh tuy là cháu của chủ soái nhưng lại không hề có sự phù hoa mà cử chỉ lại rất điềm đạm. Chắc chắn liền có cảm tình tốt ngay. Y lại nghe nói hắn không ngại nguy hiểm, đích thân lên Thảo Nguyên để tìm kiếm chủ lực của Đột Quyết thì vô cùng tán thưởng dũng khí đó của hắn. Y vuốt râu khen: Thiếu tướng quân lấy thân làm gương, thật không hổ danh là cháu của Việt Quốc Công. Đại Tùy ta lại thêm một thiếu niên anh hùng. Dương Tố nhìn thấy vết máu ở khe hở của áo giáp liền đoán được hắn đã gặp phải quân Đột Quyết. Y không khỏi trao mày nói: Các ngươi gặp trạm canh gác của Đột Quyết sao? Vâng, chúng cháu gặp một đội canh gác 200 người của Đột Quyết, đã xảy ra một trận ác chiến. Dương Nguyên Khánh liền kể lại từ lúc phát hiện ra động núi, kể lại hết những gì đã xảy ra một cách tỉ mỉ. Cuối cùng nói: Thủ hạ của cháu có 10 người, 4 người bỏ mạng, 3 người bị thương, cuối cùng mới phá vây ra được. Mong đại soái nhớ công các thủ hạ của cháu để thêm trợ cấp cho họ. Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 52. Vũ khí mới. Dương Tố lặng lẽ gật gật đầu. Điều này là rất bình thường. Người Đột Quyết được mệnh danh là con sói của Thảo Nguyên. Họ có ưu thế trên Thảo Nguyên. Lần này phái đi 200 thám báo, đến nay chỉ có 50 người sống sót quay về. Nhóm của Dương Nguyên Khánh chỉ chết trận 5 người cũng là vô cùng may mắn rồi. Ta sẽ tăng thêm trợ cấp. Công trạng của bọn họ cũng sẽ ghi nhớ. Chiến tranh kết thúc sẽ cùng phong thưởng cho họ. Ta sẽ không vì cháu là cháu ta mà hậu đãi cháu hơn đâu. Cũng sẽ không xóa bỏ công lao của cháu. Tất cả đều sẽ làm theo phép quân. Đa tạ đại soái. Trưởng Tôn Thịnh ở bên cạnh tò mò hỏi: Cậu vừa nói cậu bắn chết cháu trai của đạt đầu là A Sử Na Bá Lực phải không? Dương Tố lúc này mới nhớ tới, còn chưa giới thiệu với Nguyên Khánh. Ông vội vàng cười nói: Vị này là tướng quân Trưởng Tôn Thịnh, là phong quan Tả Huân Vệ Phiêu Kỵ tướng quân, Đột Quyết sứ, võ nghệ cao cường, được mệnh danh là đệ nhất tiến của Đại Tùy chúng ta. Dương Nguyên Khánh vội vàng khom mình thi lễ. Nguyên Khánh nghe thấy uy danh của Trưởng Tôn tướng quân đã lâu, hôm nay mới được gặp, thật là phúc ba đời. Hắn lấy ra tấm kim bài đó đưa cho Trưởng Tôn Thịnh. Trưởng Tôn tướng quân là chủ nhân của người có tấm kim bài này ạ. Trưởng Tôn Thịnh nhận lấy tấm kim bài rồi nhìn kỹ, quay ra nghiêm nghị nó: A Sử Na Bá Lực này trên danh nghĩa là cháu của đạt đầu, nhưng trên thực tế là đạt đầu và em dâu hắn Tư Thông mà sinh ra. Thảo Nguyên ai nấy đều biết đó là người con trai mà đạt đầu yêu quý nhất. Năm nay chắc mới 18 tuổi thôi. Nghe nói đạt đầu chuẩn bị lập nó lên làm người thừa kế, thế mà nó lại bị lệnh tôn đây giết chết rồi. Đạt đầu lòng dạ hẹp hòi, ý phục thù vô cùng lớn. Y sẽ không chịu nhịn đâu. Đại soái, nếu như tôi tính không nhầm thì đại chiến sắp diễn ra đến nơi rồi. Dương Tố trầm ngâm một lát, liền vỗ vỗ vào bả vai Dương Nguyên Khánh. Tất cả công tích của cháu ta sẽ ghi nhớ. Cháu đi nghỉ ngơi trước đi. Dương Nguyên Khánh hành một lễ rồi lui ra.

Hắn rút cây sóc dài cắm chỗ lùm cỏ rồi thúc ngựa cùng Uất Trì Oản phi nhanh về phương Bắc Thảo Nguyên. Dương Nguyên Khánh thăm dò một lượt trong phạm vi 10 dặm nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Thủ hạ của hắn đều không thấy bóng dáng ai đâu. Uất Trì Oản cũng ngạc nhiên gãi gãi đầu. Hỏa tiễn đó nàng nhìn thấy rất rõ, cùng lắm là hơn 5 dặm thôi. Lúc này Dương Nguyên Khánh bị thu hút bởi một tảng đá lớn dựng đứng. Thì lực của hắn rất tốt, trong bóng đêm vẫn nhìn rất rõ. Đó là ba tảng đá lớn, rõ ràng là có dấu vết con người tạo nên. Hắn xoay người xuống ngựa bước nhanh về phía trước. Đó là ba tảng đá hoa cương màu trắng. Tảng đá ở trên cùng bị dao phạt bằng phẳng. Dương Nguyên Khánh phủi phủi bụi trên bề mặt đó, bên trên đó có viết siêu vẹo một hàng chữ, là bút tích của bàn ngư. Mượn ánh sáng trăng mờ mờ, Dương Nguyên Khánh có thể nhận ra được đời ở chỗ cũ, chúng tôi lập tức quay về. Ngoài cái đó ra thì không còn bất cứ một manh mối nào khác. Là cái gì đó? Uất Trì Oản bước nhanh đi lên trước. Là bọn họ nhắn lại bảo chúng ta chờ ở chỗ cũ. Nhưng bọn họ đi đâu? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Uất Trì Oản lo lắng hỏi. Tôi cũng không biết. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Xung quanh cũng không có dấu hiệu ẩn đả. Với kinh nghiệm của Dương Tư An sẽ không làm những việc mạo hiểm đâu. Có lẽ là anh ta đi đến chỗ xa để cứu người, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Hắn ngồi luôn xuống chỗ bãi cỏ. Thứ cảm giác năng lực cơ thể đột phá đó lúc này đã không tìm thấy nữa. Sau khi sung sướng tràn trề, hắn có một cảm giác mất mát không nói nên lời. Thảo Nguyên đầu mùa xuân, bầu trời đêm sao động lòng người. Vòng trời dường như lều vải của Đột Quyết, vô biên vô hạn bao phủ cả Thảo Nguyên. Màn đêm đen như nhung đầy những vì sao sáng rực rỡ như đá quý. Một vầng trăng sáng chuyển từ màu đỏ sẫm sang màu vàng ấm, trôi trên không phía cuối đường chân trời tận cùng Thảo Nguyên. Ánh sáng trăng như nước vàng nhàn nhạt khắp bầu trời. Dương Nguyên Khánh nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời. Hôm nay là ngày rằm tháng 2. Trong lòng hắn không khỏi nhớ về người thân nơi phương xa. Ông nội có ý muốn để hắn ở lại biên cương nhưng trong lòng hắn không muốn xa rời người thân chút nào. Uất Trì Oản cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng cũng ý thức được rằng lo lắng chỉ là vô ích. Chờ đợi chính là điều duy nhất bọn họ phải làm bây giờ. Nàng cũng ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối. Nàng cùng Dương Nguyên Khánh ngắm nhìn vầng trăng tròn xa xôi trên bầu trời. Nhưng người phụ nữ trong đêm xuân mát mẻ, trái tim thường có một tâm trạng khó hiểu. Nàng liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, lo lắng hỏi. Hỏa trưởng, buổi chiều từ khi quay trở về từ trại lớn, anh hình như luôn có tâm sự. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Dương Nguyên Khánh buổi chiều lại đi đến trại lớn một lần nữa. Ông nội bảo hắn rằng chuẩn bị cho hắn ở Thảo Nguyên rèn luyện 5 năm, rời xa trốn kinh thành phồn hoa. Dương Nguyên Khánh không biết gì về sự phồn hoa, nhưng nghĩ đến việc phải xa rời thím và nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U 5 năm thì hắn có một sự phiền muộn không nói nên lời. Không có gì, chỉ là đêm trước đại chiến thì trong lòng có chút kỳ vọng, cũng có chút căng thẳng. Hắn cố gắng kìm nén nỗi nhớ người thân trong tim, lắc đầu cười đáp. Uất Trì, còn cô chờ đợi chiến tranh không? Uất Trì Oản thở dài nói. Tôi cũng rất chờ đợi. Nói thật, tôi mong có thể chết trận nơi biên cương để có một phần trợ cấp cho gia đình. Vì sao phải trợ cấp? Lập công được thưởng chẳng phải càng tốt hơn sao? Dương Nguyên Khánh cười nói. Anh thật không biết sao? Uất Trì Oản ánh mắt lộ ra ý cười rào hoạt. Trương Cẩm Đoạn nằm mơ cũng hy vọng được lập công ban thưởng áo gấm về nhà. Nhưng anh ta lại chết rồi. Tôi chỉ mong chết đi nhưng lại vẫn sống. Vì thế nên nguyện vọng và sự thật luôn có sự tương phản. Dương Nguyên Khánh hiểu ý. Hóa ra là vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Uất Trì đã từng nghe nói về Hoa Mộc Lan chưa? Chưa, là ai đó? Là người Bắc Ngụy, cũng giả trai như cô thay cha tòng quân. Than thở lại thở than, Mộc Lan dệt bên cửa. không nghe tiếng thoi đưa chỉ nghe cô than thở. Phải chăng buồn vì lo, phải chăng buồn vì nhớ? Không phải buồn vì lo, không phải buồn vì nhớ. Bài ca về nàng Mộc Lan. Người dịch Nam Trân. Dương Nguyên Khánh thấp giọng đọc cho cô nghe bài ca về nàng Mộc Lan. Tất Chỉ Oản nghe đến nỗi ánh mắt như si mê. Dương Nguyên Khánh đọc xong, cô chăm chú nhìn vào bầu trời sao, ánh trăng như nước chảy trong lòng cô. Một lúc sau cô mới thở dài nhẹ một cái. Đồng hành 12 năm, không biết Hoa Mộc Lan là con gái. Cô ta không ngờ nhập ngũ 12 năm sao? Vậy còn cô sau khi chiến tranh kết thúc phải quay về Trung Nguyên sao? Cái này không phải do tôi. Tất Chỉ Oản thở dài một tiếng. Nếu như cô có thể tự quyết định thì cô sẽ quyết định thế nào? Tất Chỉ Oản nhẹ nhàng cắn môi một chút. Cô thay cha tòng quân vẫn là vì còn có một nguyên nhân. Ở quê hương cô đã được xác định chuyện hôn sự. Cô không muốn gả cho người đó nên mới lấy tên cha đi tòng quân. Nếu như có thể thì tôi hy vọng được ở lại Thảo Nguyên. Trong người tôi là dòng máu người dân tộc Tiên Ti. Thảo Nguyên mới là quê hương của tôi. Nghĩ đến đại chiến sắp bùng nổ, Tất Chỉ Oản vẻ thủy mị biến mất, lại khôi phục lại sự cương nghị giống như Nam Nhi. Hỏa trưởng, tôi đi xung quanh xem xét, xem có phát hiện được điều gì không. Dương Nguyên Khánh lại bỗng nhiên xoay người lên ngựa. Hắn dìm dây cương, nhìn về phương xa. Làm sao thế? Cô nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của hắn thì ngạc nhiên hỏi. Tôi có cảm giác thấy sát khí. Chủ lực của đột quyết hẳn đã đến đây. Mây đen từ phương xa quay cuồng, dần nuốt chửng bầu trời sao sáng sủa. Một con ngựa chiến từ nơi xa xa vội chạy đến. Không ngờ lại là Bàn Ngư. Hỏa trưởng. Anh ta liền hô to lên một tiếng. Dương Nguyên Khánh giục ngựa đi lên, vội hỏi. Ba người bọn họ đâu? Chúng tôi phát hiện ra quân chủ lực của đột quyết. Bọn họ ở trong một rừng cây cách đây chừng 30 dặm. Tôi quay lại tìm mọi người. Đi. Dương Nguyên Khánh quất ngựa thật mạnh, phi nhanh về phương Bắc. Chạy được hơn 10 dặm, Nguyên Khánh chậm tốc độ xuống. Hỏa tiễn vừa nãy, mọi người phát hiện được điều gì không? Chúng tôi phát hiện ra một thám báo quân tùy bị thương nặng, gã nói bị Du Trạm canh gác đột quyết tập kích. Dương Tư An cho rằng phát hiện ra Du Trạm canh gác thì chắc chắn có chủ lực. Anh ta nhờ Lão Khang báo tin về doanh trại. Còn chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Kết quả là thực sự phát hiện ra chủ lực đột quyết. Ba người chạy gấp trên Thảo Nguyên, lách qua phạm vi tần tra canh gác của Du Trạm đột quyết. Không lâu sau thì đi đến một rừng cây. Rừng cây này ở vùng này cực kỳ hiếm thấy, chiếm khoảng hơn 50 mẫu đất. Trong rừng đen kịt một màu. Mới đến ven rừng, Dương Tư An và Mã Thiệu liền đi ra đón rồi. Hỏa trưởng xin lỗi. Ty chức tự tiện làm chủ. Dương Tư An khom người áy náy nói. Không sao. Dương Nguyên Khánh cũng không thèm để ý Dương Tư An vượt quyền. Hắn quan tâm nhiều hơn đến kết quả. Chủ lực đột quyết ở đâu? Dương Tư An chỉ về phía xa. Hướng về phía đông bắc hơn 10 dặm nữa. Dương Nguyên Khánh trầm mặc một chút. Theo tính cách thì hắn sẽ phải đi xác nhận lại một lần nữa. Nhưng như thế rõ ràng là không tin tưởng Dương Tư An. Dương Nguyên Khánh chỉ im lặng một lúc rồi lập tức đưa ra quyết định. Chuyện này liên quan đến an nguy của quân tùy. Không thể sơ suất được. Mọi người đi theo tôi. Hắn thúc ngựa chạy gấp về phía đông bắc. Dương Tư An sắc mặt hơi thay đổi một chút. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng theo sau. Anh ta làm quan quân 10 năm. Vì một sai lầm mà đảo ngũ. Rồi lại trở thành một tiểu tốt. Nhưng anh ta vẫn rất khó thay đổi được cái thói quen coi mình là trên hết đó. Dương Nguyên Khánh không đồng ý với phán đoán của anh ra khiến anh ta trong lòng có chút bất mãn. Nhưng nghĩ đến thân phận của Dương Nguyên Khánh thì anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận mà thôi. Sau bài học xương máu phá vây núi Đô Cân lần trước, Dương Nguyên Khánh không dám sơ suất nữa. Bọn họ 5 người cẩn thận thâm nhập về phía đông bắc, quân đột quyết cũng có Du Trạm canh gác. Nhưng lúc này Du Trạm canh gác bên ngoài của người đột quyết chủ yếu là phòng bị đại đội quân tùy đánh lén. Chứ không giống như ở núi Đô Cân tùy thời cơ mà đi. Khiến người ta không phòng bị được mà là cố định ở một phạm vi tuần tra. đại đội kỵ binh rất khó thoát được tầm nhìn của người đột quyết. Nhưng như vậy thì lại khiến cho tiểu đội thám báo mấy người của Dương Nguyên Khánh có được cơ hội thừa dịp. Chỉ cần nắm bắt chuẩn quy luật canh gác du trạm của đột quyết thì có thể nhanh chóng tới gần doanh trại của địch. Đương nhiên cũng chỉ là hơn 5 dặm thôi, chứ muốn đi về phía trước nữa thì dường như là không thể. Ước chừng đi được 3-4 dặm, vượt qua một sườn núi cây cỏ, trước mắt mọi người rộng mở sáng ra. Chỉ nhìn thấy bên bờ một con sông nhỏ, cách đó vài dặm xuất hiện đại doanh của đột quyết nhiều như sao trời. Nhìn một cách không thấy điểm tận cùng. Bên trong trại có người đi đi lại lại, chứ không phải là doanh trại không. Nơi này cách đại doanh của quân tùy chừng hơn 100 dặm. Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 55. Tùy Hồ Đại Chiến, thượng. Chưa đến canh tư, trong đại doanh quân tùy liền vang lên tiếng trống nặng nề. Uất Trì Oản lập tức bừng tỉnh. Nàng ngủ tận bên trong cùng. Dương Nguyên Khánh đã đem vị trí của mình cho nàng. Ưng của nàng thì đậu trên hòm gỗ. Trong hòm gỗ là vật phẩm cá nhân của các sĩ binh. Uất Trì Oản bừng tỉnh giấc, vội vàng đẩy Dương Nguyên Khánh ngủ bên cạnh nàng. Hỏa trưởng. Nàng đẩy vào khoảng không, lại phát hiện Dương Nguyên Khánh đang ngồi xếp bằng. Nàng sợ tới mức vội vàng rụt tay lại. Dương Nguyên Khánh chậm rãi mở mắt ra, cười cười với nàng, duỗi dài thắt lưng, tinh thần no đủ. Tiếng trống càng lúc càng dày đặc. Dương Nguyên Khánh nhảy dựng lên, hô to với mọi người. Trống trận đã vang, thức dậy hết đi. Dù chỉ ngủ chưa đến 2 canh giờ nhưng người nào cũng nhanh chóng đứng dậy. Dương Nguyên Khánh thấy Lưu Giản bị thương cũng định bò lên, vội vàng ngăn ý lại. Lão Lưu không cần phải dậy, trên người ngươi có thương tích. Trên người có thương tích cũng phải ra trận. Lưu Giản vừa đứng dậy vừa than thở. Không đánh giặc thì sao lập công được? Không lập công thì sao thăng quan? Mà không thăng quan thì sao phát tài? Mà không phát tài thì sao lấy được vợ? Dương Tư An vỗ y một cái. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi được không? Đừng cố chống đỡ. Lưu Giản hướng về y nháy nháy mắt mấy cái, có chút tâm thuật bất chính ra hiệu. Đấu tranh anh dũng y cũng mặc kệ, cắt đầu mời công y cũng không vấn đề. Dương Tư An hiểu ý không hé răng nữa. Dương Nguyên Khánh biết ý là lão binh dày dạn sẽ không để mình bị thiệt thòi nên cũng không miễn cưỡng nữa. Ngược lại hắn lại quan tâm tình hình của Khang Ba Tư. Khang Ba Tư cũng đã thu dọn xong, đem hoành đao dắt tại bên hông. Thân hình y vừa cao vừa gầy giống như cây trúc, đeo hoành đao trông hơi buồn cười. Lão Khang, đánh giặc phải đi theo sát ta. Hỏa trưởng, ta biết rồi, không vấn đề gì. Dương Nguyên Khánh lại nhìn lướt qua mọi người, bọn họ tổng có 7 người. Dương Nguyên Khánh, hắn, Dương Tư An, Lưu Giản, Uất Trì Oản, Bàn Ngư, Mã Trước, Khang Ba Tư. Hôm nay 7 người đều phải ra trận. Ta nói lại với mọi người, trận chiến ngày hôm nay đoán chừng rất thảm liệt. Có thể sống sót hay không không biết. Mọi người có lời gì trăn trối thì nói trước cho ta biết. Kể cả bí mật cá nhân, ta sẽ giữ bí mật cho mọi người. Hiện giờ mọi người xuất phát đi. Hắn dẫn mọi người ra khỏi doanh trướng. Vừa ra doanh trướng thì gặp nhóm Hạ Bách trưởng trước mặt chạy tới. Dương hỏa trưởng, vận khí của ta rất đen, lại giúp chúng thăm chết rồi. Mọi người cùng nhau mỉm cười. Vận may của bọn họ cũng không khá hơn Bách Nhân trưởng. Bách Nhân trưởng, là thăm chết gì? Ôi, đội chúng ta đánh bên ngoài quân, mụ nổi nó, một đội có vận may tốt nhất là đánh bọc sau bên ngoài doanh. Gã kéo Dương Nguyên Khánh sang một bên, hạ thấp giọng. Vốn ta xin miễn các ngươi hôm nay đi chiến đấu. Nhưng Triệu Thiên Tướng nói, cấp trên có lệnh, ngoại trừ binh trọng thương ra, còn lại toàn bộ xuất chiến. Thiếu tướng quân, ta xin lỗi ngươi. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai gã. Hạ đại ca, đừng gọi ta là thiếu tướng quân. Hạ Bách Trưởng trong lòng cảm thán. Gã hiểu được tuy rằng Dương Nguyên Khánh là cháu nội của đại soái nhưng cũng không được chiếu cố. Gã liền ôm Dương Nguyên Khánh thật mạnh. Huynh đệ còn sống trở về. Ta sẽ, Hạ đại ca, ngươi cũng vậy, còn sống trở về. Hạ Bách Trưởng lại nói với thủ hạ của Dương Nguyên Khánh. Các vị huynh đệ trên chiến trường mọi người đều tự bảo trọng. ca ca bình thường có lầm lỗi gì với mọi người, mong mọi người tha thứ. Còn sống trở về, chúng ta cùng nhau uống rượu mừng thành công. Gã lại giơ tay vẫy mọi người, xoay người chạy xa. Bởi vì thám báo tối qua tại bên ngoài trăm dặm phát hiện chủ lực người đột quyết, quân tùy suốt đêm bắt đầu chuẩn bị. Tất cả mọi người đều biết hôm nay có đại chiến, hết thảy đều tỏ ra nghiêm túc có trật tự. Ăn xong một bữa tiệc lớn phong phú trước trận chiến, tiếng trống tập hợp rồn vang, tiếng trống long trời lở đất, kéo dài ngân vang, nức nở trầm thấp vang vọng tận thảo nguyên. 100.000 quân tùy, lấy quân làm đơn vị, các quân, các đoàn, các đội, các hỏa nhất nhất xếp thành hàng. Nhưng cũng không phải tất cả quân đội đều phải xuất chinh, để lại 2 vạn binh đồ quân nhu đóng giữ đại doanh. Còn lại 8 vạn đại quân xếp thành hàng xuất chinh, trong đó 2.4 vạn kỵ binh, 56.000 bộ binh. Kỵ binh chia làm hãm trận binh, cung kỵ binh, khinh kỵ binh, trọng giáp binh. Bộ binh chia làm cung nỏ binh, trường thương binh, khiêu đáng binh, ngoài ra còn thám báo kỵ binh. Dựa theo bố trí của Dương Tố, lần xuất binh này không mang theo một chiếc xe đồ quân nhu nào, gần như chỉ lấy bộ binh và kỵ binh để đối phó với người đột quyết. Đây là lần tác chiến đầu tiên đối với dân tộc Du Mục Thảo Nguyên kể từ Lưỡng Tấn tới nay. Đây là quyết định của Dương Tố. Tối hôm qua khi ông ta tại hội nghị tác chiến đã đề ra phương án này, toàn bộ đều xôn xao. Quân đội Trung Nguyên và đột quyết giao chiến thì dựa vào việc kỵ binh dũng cảm của đột quyết xông tới thì cũng chọn dùng chiến xa. Trận pháp của kỵ binh và bộ binh phối hợp tương hỗ giao nhau. Bên ngoài trận bốn phía thiết lập các vật như trông sừng hươu, củ ấu. Tận cùng bên trong kỵ binh vẫn là chiến pháp truyền thống của quân đội Trung Nguyên. Mà Dương Tố rõ ràng lại muốn bỏ qua trận hình chiến xa, lấy phương thức dùng kỵ binh đánh đột quyết. Điều này quả thực chính là lấy ngắn đánh dài. Nhưng Dương Tố không cho là như vậy, ông ta cho rằng từ trước nay chiến thuật đã có vấn đề. Quân đội Trung Nguyên luôn cho coi trọng phòng thủ mà khinh tiến công, đem quyền chủ động tiến công giao cho Hồ Kỵ. Hơn nữa Hồ Kỵ cưỡi ngựa linh hoạt, lai khứ vô tung. Quân đội Trung Nguyên rất khó mà đánh bại đối phương. Lai khứ vô tung, đến đi không có hình bóng. Mà đại tùy chuẩn bị chiến đấu 20 năm, binh tinh lương đủ, được huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, vì sao lại không thể tác chiến một chọi một cùng Hồ Kỵ Thảo Nguyên? Nếu như không thể đối mặt chém giết cùng Hồ Kỵ Thảo Nguyên, vậy quân đội Trung Nguyên vĩnh viễn ở thế bất lợi về tâm lý. Ông ta nguyện bắt đầu từ trận chiến này, kỵ binh đại tùy không hề e ngại Hồ Kỵ, phá tan gông cùm xiềng xích mà quân tùy bị vây bị động. Ta là chủ soái toàn quân, tác chiến như nào do ta quyết định. Nếu như thất bại, trách nhiệm cũng do ta gánh vác. Dương Tố dùng giọng điệu kiên quyết không cho phản đối để kết thúc sự tranh luận của các đại tướng. Trên người Dương Tố là mũ vàng giáp vàng, xung quanh ông ta là 4.000 giáp kỵ trang bị đủ, cũng chính là trọng kỵ binh. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất trong 100.000 trọng kỵ binh. Mà sau ông ta là 18 tên thân vệ được xưng thiết ảnh thập bát kỵ. Ánh mắt Dương Tố lạnh lùng chờ đợi đến giờ xuất binh thì một tên thi kỳ quan chạy như bay đến báo: đại soái, giờ lành đã đến. Dương Tố vung chiến đao lên, xuất phát, thùng thùng thùng. Tiếng trống xuất trận vang lên, hơn 100 tiếng tù và đồng loạt hưởng ứng. Hú, một đội kỵ binh và bộ binh xếp thành hàng xuất phát. Chiến mã như hồng thủy, đao thương như rừng sát. Ánh mặt trời sáng sớm rọi lên áo giáp quân tùy tỏa ra ánh sáng lạnh dày đặc. Dương Tố ở đội thứ 5 trong lúc xuất phát, ông ta khẽ căn dặn 18 kỵ thiết ảnh bên cạnh mình: các ngươi nhớ từ xa bảo vệ thiếu tướng quân. 18 thiết kỵ tuân lệnh sục ngựa tăng tốc hướng về đội quân thứ nhất mà đi. Tại bên cạnh đội xe đồ quân nhu, Vũ Văn Thành Đô khẽ xin đi chiến đấu với Vũ Văn Hóa Cập: thiếu soái, người ở lại đại doanh trấn thủ chắc là rất an toàn, không có việc gì, người để ty chức theo quân đi chiến đấu đi. Vũ Văn Hóa Cập hung hăng chừng mắt nhìn y, thái độ vô cùng nghiêm khắc: ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi chỉ là gia tướng của Vũ Văn Phiệt ta mà thôi. Đừng tưởng rằng mình nói chuyện được với Dương Tố vài câu thì không biết trời cao đất rộng. chức trách của các ngươi là bảo vệ sự an toàn của ta, ngoại trừ bên cạnh ta, ngươi không được đi đâu hết. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô vô cùng thất vọng. Y nằm mơ cũng muốn có cơ hội ra trận giết địch. Mắt thấy cơ hội đến gần trong gang tấc nhưng không có cách nào bắt lấy được. Y cúi thấp đầu không nói thêm câu nào nữa, trong lòng tràn đầy sự phẫn uất và tiếc nuối. Vũ Văn Hóa Cập lạnh lùng hừ một tiếng, gã đã sớm không coi trọng đại thái bảo này. Không biết thân phận của mình, tự cho là có một chút võ nghệ thì người nào cũng sắp đến được. Muốn trèo cao ư, gã chẳng coi vào mắt. Gã không thích con người này. Vũ Văn Hóa Cập hận không thể một cước đá y đi. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại mà đá y đi là thỏa mãn ước mơ của y rồi. Đừng mơ. Tám vạn quân tùy chậm rãi đi về thảo nguyên phương Bắc. Tinh kỳ che ánh mặt trời. Tại trong quân giữa trời, một chiến kỳ quân tùy màu đỏ tươi cao một trượng tám thước vô cùng chói mắt. Trên đại kỳ mang theo hơn 12 giải cờ đón gió phấp phới. Nhưng quân tùy cũng không đi được bao xa. Tối hôm qua một đội thám báo khác đã phát hiện quân chủ lực của đột quyết ở bên ngoài 800 dặm. Dương Nguyên Khánh là đội quân thứ nhất thuộc đội ngũ đi đầu tiên. Bọn họ là thám báo. Khi tác chiến bọn họ di chuyển bắn quân đột quyết lẻ tẻ, đồng thời thông báo các loại tin tức, không tham gia vào đội quân xung kích. Uất Trì Oản lén lút vượt qua Dương Nguyên Khánh đi song hành cùng ngựa của hắn. Bình thường binh lính hỏa táng thường phải lột y giáp, trần truồng mà đốt. Đây là điều mà nàng sợ nhất. Nàng nói nhỏ với Dương Nguyên Khánh: "Hỏa trưởng, nếu ta bỏ mình ngươi đừng để người khác nhìn thấy thân phận thật của ta. Ngay sau khi hỏa táng ta xong thì đem cho cốt về cho cha ta." Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: "Ngươi yên tâm đi. Ta biết mà, vậy còn ngươi có lời gì chăn chối không?" Uất Trì Oản lại khẽ hỏi. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ cánh tay của nàng: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không muốn chết, ông trời cũng không bắt ta đi được đâu." Đúng lúc này, bỗng nhiên có binh lính hô to: "Thám tử đột quyết!" Chỉ thấy một đội binh lính đột quyết xuất hiện ở bên ngoài vài dặm xa xa đang thăm dò theo dõi bọn họ. Chủ tướng đội quân thứ nhất Chu La Hầu giận dữ quát lên: "Quân thám báo đâu?" Dương Nguyên Khánh giơ tay lên: "Huyên đệ hỏa đệ ngũ, đi theo ta." Hắn vung mã giáo dục ngựa chạy nhanh tới phía thám tử đột quyết. Sáu gã huyên đệ lao đi theo hắn. Không chỉ có bọn họ, mấy trăm tên thám báo của đội quân thứ nhất cũng đồng loạt xuất động hướng về 12 tên thám báo đột quyết mà đuổi giết. Lúc này tại bên ngoài 50 dặm, hơn 10 vạn đại quân đột quyết cũng cùng hành quân rất nhanh chuẩn bị nghênh chiến quân tùy. Người đột quyết vốn bắt nguồn ở phía đông vùng Tây Hải, nay là Hàm Hải. Thuộc loại người lai giữa da trắng và da vàng, thân hình cao lớn, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung. Dần dần bọn họ di chuyển về hướng đông, cuối cùng đánh bại Nhu Nhiên trở thành chủ nhân của thảo nguyên Mạc Bắc. Mà ở trong năm triều tùy khai quốc, bởi vì vương triều tùy thực thi kế ly gián khiến đột quyết phân chia thành hai bộ phận đông tây. Mà 12 năm trước sau khi Khả Hãn Sa Bát Lược chết, đông tây đột quyết chính thức chia tách. Đạt đầu Khả Hãn trở thành người đứng đầu tây đột quyết. Tên đầy đủ của đạt đầu Khả Hãn là A Sử Na Điếm Quyết, là con trai của thất điểm mật người sáng lập tây đột quyết. Năm nay ước chừng hơn 40 tuổi, mắt xanh mặt rồng, dáng người ngôi khô. Y lòng dạ hẹp hỏi, thủ lâu, tính tình thủ đoạn nham hiểm, hơn nữa y cũng rào hoạt chẳng khác gì lang sói. Lần này y và Đô Lam Khả Hãn liên kết tiêu diệt quân Nhiễm Can. Mục tiêu của y cũng không phải triều tùy, mà là muốn nhân cơ hội đánh bại Đô Lam để nhất thống thảo nguyên. Không ngờ triều tùy xuất binh quy mô làm xáo trộn kế hoạch của y. Hiện giờ y chỉ có thể trước tiên đánh tan 5 đội quân tùy lên phía Bắc, rồi mới đi vây quét Đô Lam. Mấy ngày nay tâm trạng đạt đầu Khả Hãn vô cùng dữ dằn. Đứa con trai nhỏ bá lực mà y thương yêu nhất không ngờ bị thám báo quân tùy giết chết. Thù này nếu y không báo, y thề không làm người. Tốc độ hành quân của quân đội đạt đầu Khả Hãn cũng không nhanh, y giống như đang chờ đợi tin tức của thám báo. Y cưỡi trên một con chiến mã màu đỏ vô cùng khỏe mạnh. Đây là tuấn mã đại uyển mà Thạch Quốc tiến cống cho y. Tốc độ chạy nhanh như gió, có thể phi nhanh ngàn dặm.

Chủ tướng Dương Tố hạ lệnh thịt dê 3 vạn con, rượu dê vạn hũ khao thưởng 3 quân. 100 ngàn quân tùy cao hứng phấn chấn tận hưởng niềm vui thắng lợi. Trong lều lớn có thể chứa được ngàn người, Dương Tố tổ chức đại yến chúc mừng công lao cho hơn 100 tướng sĩ. Các tướng sĩ lập chiến công tụ tập đông đúc, núi thịt biển rượu, tiếng náo nhiệt động tới tận trời. Tâm trạng Dương Tố cực kỳ vui vẻ. Đây là trận đánh thống khoái nhất trong 10 trận gần đây của ông. Chém địch gần 4 vạn người, mà quân tùy tử thương chưa tới 3.000. Tỷ lệ thương vong khác xa nhau như vậy đủ để khiến ông lưu danh sử sách. Đứa cháu Dương Nguyên Khánh có công lao lớn nhất lại đang ngồi cách ông không xa. Hắn bắn trọng thương đạt đầu khả hãn, đoạt được đại kỳ đầu sói vàng, lập công to lớn, làm Dương Tố rất hãnh diện. Các vị tướng sĩ, Dương Tố giơ bình rượu lên. Trong đại trướng chỉ một thoáng đã yên lặng. Chỉ nghe giọng nói khàn khàn của Dương Tố vang dội trong đại trướng. Một trận đánh này đã tạo nên quân uy của đế quốc Đại Tùy chúng ta. Đây là công lao của tướng sĩ ba quân liều mình giết địch. Lúc này chúng ta đang mừng thắng lợi, chúng ta cũng không nên quên các huynh đệ đã hy sinh thân mình vì nước. Ta đề nghị chén rượu đầu tiên kính các tướng sĩ đã tử trận, mong bọn họ linh thiêng ngủ yên trên trời. Nói xong, Dương Tố chậm rãi rót ngược chén rượu xuống mặt đất. Mấy trăm tướng sĩ cũng theo người cầm đầu đem rượu vẩy trên mặt đất. Dương Nguyên Khánh cũng nhớ tới 4 vị thủ hạ đã tử trận: Trương Cẩm Đoạn, Triệu Minh Thắng, Hạ Lục, Vương Tam Lang. Bọn họ đã không thể cùng hắn hưởng chung thắng lợi lúc này. Trong lòng hắn buồn không kể xiết, yên lặng vẩy rượu xuống đất thầm nói: ta sẽ đi thăm vợ con cha mẹ các ngươi, hãy yên nghỉ đi. Lúc này, Dương Tố giơ đại kỳ đầu sói vàng lên cao giọng nói với mọi người: đây là vương kỳ của Đột Quyết Khả Hãn. Đột Quyết Khả Hãn đã trúng tên trọng thương bỏ chạy. Mặt khác, việc phát hiện chủ lực quân địch, dò xét tình hình quân địch để chúng ta có phương pháp đối phó. Những công lao này có thể nói là quan trọng nhất trong trận chiến. Chung rượu thứ hai của ta sẽ kính thám báo hỏa trưởng có công lao lớn nhất này. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt quay nhìn Dương Nguyên Khánh. Trên chiến trường, rất nhiều tướng sĩ đều thấy vị thám báo trẻ tuổi này băng băng giơ cao đại kỳ đầu sói vàng lên. Khuôn mặt Dương Nguyên Khánh hơi đỏ bừng. Hắn còn chưa thích ứng với những ánh mắt ngưỡng mộ kiểu này. Dương Tố nâng bình rượu cười nói với mọi người: ta rất tự hào bởi vì vị hỏa trưởng thiếu niên này là cháu nội của ta. Ta tự hào về nó. Dương Nguyên Khánh đâu? Trong đại doanh ồ lên, thì ra vị hỏa trưởng trẻ tuổi lập công đầu này lại là cháu nội của đại soái. Mặt Dương Nguyên Khánh càng đỏ bừng, đi lên quỳ gối xuống. Nhất quân nhị đoàn tam đội đệ ngũ hỏa trưởng Dương Nguyên Khánh tham kiến đại soái. Mọi người thấy mặt hắn đỏ bừng, trong đại trướng lại lập tức vang lên những tiếng cười khẽ. Dương Tố cũng không nhịn được nở nụ cười, ông ta đem bình rượu đưa cho hắn. Bình rượu này thưởng cho cháu, cháu uống đi. Dương Nguyên Khánh nhận bình rượu nặng trĩu này, rượu bên trong chừng 2 cân, mùi rượu dây gay mũi. Hắn không dám ngửi, nín thở uống ừng ực một hơi cạn sạch. Hắn buông bình rượu xuống hướng về bốn phía một vòng. Tướng sĩ bốn phía vỗ mạnh tay hoan hô: giỏi, tửu lượng giỏi. Dương Tố khẽ lắc đầu cười. Kỳ thực ý tứ của ông ta chỉ là để Dương Nguyên Khánh uống một ngụm rượu tượng trưng. Không ngờ hắn lại uống hết. Thật sự là đứa trẻ ngốc. Dương Nguyên Khánh, cháu lập công lớn, dựa theo lệ thường trong quân, đánh trọng thương kẻ địch đoạt vương kỳ có thể được thăng liền 3 cấp. Nhưng phong thưởng không thuộc quân quyền của ta mà phải báo cáo bộ binh, do thánh thượng đích thân ra phong. Ít nhất phải sau 2 tháng cháu có thể an tâm đợi. Thăng liền 3 cấp chính là thăng lên làm thiên tướng, khiến tất cả mọi người đều thèm muốn. Dương Nguyên Khánh cũng biết sẽ có kết quả này, nhưng trong lòng hắn đã sớm có dự định. Lúc này hắn cảm giác chính choáng say, quỳ một gối ôm quyền nói: bẩm báo đại soái, Dương Nguyên Khánh nguyện lấy quân công chuộc tội cho thủ hạ của cháu, mong đại soái ăn chuẩn. Thật ra Dương Tố cũng không muốn thưởng cho Dương Nguyên Khánh thăng liền 3 cấp. Hắn còn trẻ, thăng quan quá nhanh đối với hắn không có lợi. Chỉ là lệ thường trong quân là vậy, nếu ông ta không làm thế, tướng sĩ trong quân sẽ không phục. không thể bởi vì hắn là cháu nội ông ta mà bãi công lao, khiến Dương Tố cũng rất khó xử. Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại xin chuộc tội cho thủ hạ của mình. Điều này khiến cho Dương Tố ngẩn ra. Dĩ nhiên trước đó Nguyên Khánh không hề nói với ông việc này. Trong lòng ông có chút mất hứng. Ông miễn cưỡng cười nói: thủ hạ của cháu phạm vào tội gì? Dương Nguyên Khánh không dám nói Dương Tư An và Lưu Giản đào binh. Đào binh là tội lớn, trừ phi là được chủ soái đặc xá, bằng không bất luận công lao gì đều khó gột rửa sạch. Hắn đáp qua loa: hai thủ hạ của cháu năm ngoái tham gia trận chiến Cao Ly, trên người bị nhiễm bệnh nặng, lại lạc đường với quân đội, không thể về đơn vị kịp lúc. Trong lòng bọn họ sợ hãi, lại lần nữa đi đầu quân. Đây là lý do mà Dương Nguyên Khánh nhiều lần lo lắng nghĩ đến. Năm ngoái trận chiến tại Cao Ly, quân tùy không quen khí hậu, nhiễm bệnh hơn 10 vạn quân, hầu hết cũng bất hạnh bệnh chết, nhiễm bệnh không quay về đơn vị. Tuy rằng khác ý nghĩa với đào binh, nhưng tính chất cũng giống nhau. Một người sợ chết mà bỏ chạy, một người thì không có cách nào quay về đơn vị. Chỉ cần không điều tra tỉ mỉ, trên cơ bản có thể lừa gạt qua được. Dương Tố khôn khéo thoáng cách là đoán ra được. Sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy. Chắc chắn là lính đào ngũ rồi. Nhưng nghĩ đến đứa cháu học được cách lôi kéo thủ hạ, hơn nữa còn là ở trước mặt bao nhiêu người, thật ra cũng có chút thủ đoạn. Sự không hài lòng của Dương Tố nhanh chóng theo đó mà biến mất. Năm ngoái người cầm đầu đánh Cao Ly là Hán Vương Dương Lượng. Nếu như muốn miễn tội, phải là do Hán Vương Dương Lượng quyết định. Nhưng Dương Tố cũng biết Dương Lượng sẽ nể mặt ông mà bỏ qua. Cũng tốt, mượn cơ hội này để không thăng liền ba cấp cho cháu mình. Được, cháu đã có tâm, ta sẽ thành toàn cho cháu. Công trạng của cháu có thể chuộc tội cho hai tây đã không quay về đơn vị đúng lúc. Dương Nguyên Khánh vui mừng: đa tạ đại soái ăn chuẩn. Dương Tố nhìn thoáng qua mấy trăm tướng sĩ trong đại trướng, chậm rãi cao giọng nói: Dương Nguyên Khánh theo lệ cũ được thăng liền ba cấp, nhưng hắn nguyện chuộc tội cho hai thủ hạ của mình. Vậy thì gạt đi hai cấp, thăng làm bách nhân trưởng. Trong đại trướng có âm thanh tiếc nuối: đoạt kỳ lập công cơ hội tốt như vậy nhưng chỉ làm một bách nhân trưởng thật quá đáng tiếc. Nhưng mọi người cũng thầm kính nể, vì thủ hạ mà buông bỏ thăng quan, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Ít nhất bọn họ tự hỏi mình không làm được như vậy. Dương Tố lại một lần nữa giơ cao bình rượu lên, cao giọng nói: bình rượu thứ ba này là ta kính các tướng sĩ ngồi đây, kính toàn bộ tướng sĩ quân tùy, chúng ta uống cạn rượu này. Uống! Mọi người giơ cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Buổi yến tiệc chúc mừng công lao trọng đại chứng vẫn còn tiếp tục. Dương Nguyên Khánh đã có chút không chịu nổi nữa. Hắn đã uống không dưới 5 cân rượu dê. Ai cũng kính hắn khiến hắn thật sự không chịu đựng nổi nữa. Nếu là rượu gạo loại tốt còn tạm được, nhưng lại là rượu sữa dê gay mũi, ôi, không thể uống được. Cảm giác say bốc lên. Hắn có chút chếnh choáng, chân đã bắt đầu không vững, loạng choạng sờ soạng đi về hướng doanh trướng của mình. Nhưng đi được vài chục bước, hắn đã không chịu đựng được nữa, đi thẳng về phía tầm trướng của Dương Tố. Sau một lúc lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, trong dạ dày trở nên trống trơn, cảm giác đã khá hơn nhiều. Hắn ngửa mặt trông lên vầng trăng trên bầu trời, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thăng lên bách nhân trưởng, sau này được gọi là Dương Bách Trưởng, nghe có chút giống huynh đệ của Dương Bạch Lao. Tên khốn khiếp ngươi, ngươi còn dám tranh luận với ta. Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng mắng mỏ. Dương Nguyên Khánh sửng sốt, hắn nghe đây là giọng nói của Vũ Văn Hóa Cập. Y đang mắng ai? Cút cho ta, ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa, cút. Được, ta đi. Dương Nguyên Khánh thấy một bóng người khôi ngô từ trong đại trướng của Vũ Văn Hóa Cập lao ra. Vũ Văn Thành Đô. Dương Nguyên Khánh nhận ra y, hắn vội vã đón đầu. Vũ Văn tướng quân. Vũ Văn Thành Đô nhận ra Dương Nguyên Khánh, y cười khổ: là ngươi, sao không vào trong đại trướng nhận công? Đã ban thưởng xong, được thăng làm bách nhân trưởng. Vũ Văn Thành Đô sửng sốt: sao vậy chứ, ngươi đoạt kỳ lập công mà.

đây mới là cháu trai của Dương Tố này. Vậy được, cháu bảo trọng nhé. Dương Nguyên Khánh quay người xuống ngựa, quỳ gối xuống dập đầu lại ông nội ba cái. Hắn xoay người lên ngựa, rút ra chiếc roi một cách dứt khoát thúc ngựa chạy đi. Dương Tố ngắm nhìn bóng dáng mạnh mẽ của đứa cháu trai xa dần, trong lòng cảm thán vô hạn. Có đứa cháu trai tài giỏi thế này, sao phải lo gia tộc không thịnh vượng. Nguyên Khánh, mong rằng cháu sớm trở thành người tài trụ cột. Dương Tố khẽ lẩm bẩm. Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 59. Trưởng tôn lại đến, thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng cách đã qua 5 năm. Đã đến năm nhân thọ thứ tư, Dương Nguyên Khánh đã thành một tướng quân trẻ 15 tuổi. Ở vương triều Tùy, độ tuổi này đã có thể thành gia lập nghiệp. 4 năm trước, Đạt Đầu Khả Hãn nhân cơ hội Đô Lam Khả Hãn lìa đời, thiên hạ đại loạn, thống nhất Thảo Nguyên, tự phong là bộ già Khả Hãn. Khi ấy vương triều Tùy lại phân binh thành hai lộ, Tấn Vương Dương Quảng là chủ soái quân Tây Lộ, Dương Tố là phó soái, Hán Vương Dương Lượng là chủ soái quân Đông Lộ, Sử Vạn Tuế làm phó soái. Lại một lần nữa xuất binh 200.000 quân tiến công Tây Đột Quyết, đại bại quân Tây Đột Quyết. Trong chiến dịch lần đó, Dương Nguyên Khánh lần thứ hai đoạt được đại kỳ Kim Lang Đầu, đầu sói vàng của bộ già Khả Hãn, được Dương Quảng phong làm nghi đồng, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong đại vương triều Tùy. Mấy năm tiếp theo, Dương Nguyên Khánh chỉ huy thủ hạ tiến hành vài chục trận chiến lớn nhỏ với Tây Đột Quyết. Hắn đã tích công đủ để thăng làm thiên tướng. Năm trước Dương Nguyên Khánh cuối cùng đã đột phá được trẻ cố kỳ, bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Xương cốt và kinh mạch tăng lên nhanh chóng. Chiều cao khi đó của hắn đã là 6 thước 3. Theo tiêu chuẩn đời sau, chính là 1m87. Vai rộng, đặc biệt là đôi cánh tay vô cùng dài. Tóc dài búi cao, toàn thân tràn trề sức mạnh. Khuôn mặt hắn cũng già dặn hơn trước rất nhiều. Ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm như nước, có một loại ánh sáng giống như được phát ra từ đồng tử mèo vào ban đêm, nhìn thấu lòng người. Mũi hắn cao và thẳng, nhỏ nhắn, đôi môi góc cạnh rõ ràng. Hầu hết thời gian hắn đều lặng im không nói, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn điềm tĩnh. Trong 5 năm qua, Dương Nguyên Khánh cùng Ngư Câu La học bắn cung, lúc này tài bắn cung của hắn đã không thua gì Trương Tu Đà. Không chỉ có tài bắn cung cao siêu, sóc pháp của hắn cũng đạt đến trình độ điêu luyện. Ngọn sóc phá thiên của hắn đánh khắp Thảo Nguyên, trong quân đội không có địch thủ. Đến đao của Ngư Câu La năm trước cũng đã thua dưới ngọn sóc của hắn. Gió mát hiu hiu, đúng là tiết tháng ba xuân về hoa nở, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên Thảo Nguyên mênh mông bát ngát. Bầu trời trong vắt, màu xanh thăm thắm đến mức giống như một tảng đá cẩm thạch không hề có chút tạp chất nào. Cảnh tượng hiện ra là những ngọn cỏ mềm mại non tơ được gió xuân làm cho lay động. Từng đóa hoa dại nhỏ màu vàng nhạt nhô ra từ những đám cỏ. Gió thổi qua, chúng gật đầu nhẹ nhẹ. Ngọn gió nhỏ mang theo chút hơi mát, đưa theo cả hương thơm của hoa cỏ, khiến người ta khoan khoái thảnh thơi. Trên bầu trời xanh có một chú chim ưng miền Thảo Nguyên đang liệng bay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh hơn 300 người của quân Tùy đang hành quân không nhanh cũng chẳng chậm trên Thảo Nguyên mênh mông. Bàn Ngư cầm một tờ giấy đọc lại hai lần, bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Lão Khang, ta lại quên rồi. Cái gì gọi là án bột tử ninh nhĩ? Còn có cái gì gọi là mạn hỏa lai khảo tô áp?" Khang Ba Tư người túc đặt lo việc quản lý giấy tờ cho Dương Nguyên Khánh, đồng thời trong mấy năm qua cũng là người dạy Dương Nguyên Khánh tiếng Đột Quyết và tiếng Túc Đặt. Cho dù bọn Dương Tư An và Lưu Giản cũng biết tiếng Đột Quyết, nhưng bọn họ lại không biết chữ Đột Quyết. Mà Khang Ba Tư không chỉ có thể nói, hơn nữa còn tinh thông chữ Đột Quyết. Người đã nâng lên làm lữ soái như Bàn Ngư cũng cực kỳ cố gắng học tiếng Đột Quyết. Chỉ có điều phương pháp học của y không giống ai. Y thích dùng hài âm để nhớ từng từ ngữ. Về phần người Đột Quyết có thể nghe hiểu được tiếng Đột Quyết kiểu Ngư thị của y hay không thì chỉ có trời mới biết. Khang Ba Tư cười ha hả nói: "Bột đăng ngưng lê trong tiếng Đột Quyết nghĩa là thiên thần. Man Hộ Lại Tô Nhã có ý là nơi hướng về phía mặt trời, cũng có thể hiểu là thảo nguyên dưới ánh nắng. Ngư Lữ Soái, tiếng đột quyết của ông thế này không được đâu. Người đột quyết nghe không hiểu gì cả. Bàn Ngư gãi đầu cười mắng. Bà nó, thứ tiếng đột quyết này chúc chắc khó đọc như thế, đến khi nào tôi mới có thể học được. Rào ôi, Đất Trì Oản đang đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng rất khinh thường. Đó là do ông lúc nghĩ cách này, lúc nghĩ cách khác, lúc thì khoe khoang tài nghệ nướng cá của mình, lúc lại muốn đi tìm rau dại. Ông có thể học được gì? Ông nhìn tướng quân xem, năm đó chỉ học có 7-8 ngày cũng đã có thể sử dụng tiếng đột quyết đối thoại những câu đơn giản. Ông học đã mấy năm, vẫn chỉ hiểu mạn hỏa khảo tô ác. Bàn Ngư chợt đỏ mặt thanh minh. Tôi có thể so với tướng quân được sao? Tướng quân là con cháu danh môn, tôi chỉ là con cái một thầy thuốc phiêu bạt, thật là một trời một vực. Thân phận của Dương Nguyên Khánh tất cả mọi người đã biết từ lâu. Tuy nhiên sống chung đã lâu, cũng không ai để ý đến thân phận của hắn. Chỉ có loại học tập không biết vươn lên như Bàn Ngư mới dùng nó để viện cớ. Dương Nguyên Khánh nghe thấy Bàn Ngư thanh minh, quay đầu lại khẽ cười nói: Lão Ngư. Bàn Ngư nghe thấy Dương Nguyên Khánh lại gọi mình là Lão Ngư, trước kia lúc nào cũng đều gọi y là Bàn Ngư, y có phần được sủng ái mà lo sợ. Tiến lên đáp: Tướng quân, ngài gọi tôi. Dương Nguyên Khánh luôn rất thích Ngư Lữ Soái to béo mập mạp này, hắn cười nói: Ta dạy cho ông một cách tốt nhất, nhanh nhất để học tiếng đột quyết. Bàn Ngư mừng rỡ: Cách tốt nào thế? Đàn bà đột quyết đều thích đàn ông biết nướng thịt, ông chẳng phải nướng cũng rất khá đó sao? Lần sau tôi cử ông đi buôn bán với người đột quyết ở thị trấn Cú Núi Đô Cân. Ông sẽ thể hiện khả năng nướng thịt của ông. Đàn bà sẽ vây quanh ông. Khi đó ông cứ học tiếng đột quyết với bọn họ nhé. Nói không chừng cuối cùng còn có thể dẫn thêm một tiểu ngư trở về. Bàn Ngư gãi phía sau ấp hỏi một cách khó hiểu: Tướng quân, tiểu ngư gì chứ? Quân lính xung quanh lập tức cười ầm lên. Lúc đó, một gã kỵ binh chỉ về phương xa hô to: Dương tướng quân, phía trước có người đến. Dương Nguyên Khánh sớm đã nhìn thấy, là một đội trinh sát của quân tùy. Hắn thúc ngựa tiến lên, trong phút chốc, mấy trinh sát quân tùy đã tới nơi, khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Tướng quân, Ngư Tổng Quản đã đến thành Đại Lợi, lệnh cho tướng quân quay về ngay lập tức. Dừng một lát, trinh sát lại nói: Trưởng tôn tướng quân cũng đến. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ: Trưởng tôn thịnh cũng đến rồi. Hắn quay đầu lại cười nói: Trưởng tôn tướng quân đã mang rượu ngon đến đây cho chúng ta rồi, nhanh chóng về nhà thôi. Tinh thần mọi người đều phấn chấn, tăng tốc mà phi như bay về hướng nam. Lúc này bọn họ cách Hoàng Hà đã không xa. Hồi lâu sau, mọi người đã đến bên bờ Hoàng Hà. Trực tiếp qua Hoàng Hà bằng cầu nổi dựng tạm thời, tiến vào địa giới Phong Châu của Vương Triều Tùy. Phong Châu cũng chính là địa khu Hà Sáo, sau lại đổi tên thành quận Ngũ Nguyên. Sau khi Hoàng Hà vào địa khu Hà Sáo, nó được phân thành hai, một nhánh Bắc Hoàng Hà, một nhánh Nam Hoàng Hà. Hai nhánh sông này sau khi tuôn trào mấy trăm dặm lại hợp vào làm một, tiếp tục đổ về hướng đông. Ở giữa hai dòng Bắc Nam Hoàng Hà liền hình thành đồng bằng Hà Sáo màu mỡ. Ở đồng bằng Hà Sáo có mạng lưới sông ngòi dày đặc, rừng rậm tươi tốt, đất đai cực kỳ phì nhiêu. Từ xưa đã được mệnh danh là Giang Nam nơi biên cương. Nơi đây có gần 10.000 hộ người Hán ở đồng bằng Hà Sáo khai khẩn đất đai, sinh con đẻ cái. Vương Triều Tùy đã thành lập Phong Châu ở nơi này, đặt 5.000 binh. Tổng quản Phong Châu chính là Đại tướng Ngư Câu La. Châu chỉ Phong Châu là huyện Cửu Nguyên ở phía nam đồng bằng Hà Sáo. Mấy năm gần đây vì phòng ngự Tây đột quyết, Vương Triều Tùy lại xây 3 tòa thành kiên cố ở vùng Bắc Hoàng Hà. Mỗi tòa thành có 1.000 quân đóng ở đó. Dương Nguyên Khánh là chủ thành Đại Lợi, một trong số 3 tòa thành. Đi qua Hoàng Hà rồi lại đi thêm hơn 100 dặm, Dương Nguyên Khánh bèn dẫn quân đến thành Đại Lợi. Thành Đại Lợi giáp với một tòa núi đá granite cao sừng sững. Ngọn núi này cao chừng 100 mét. Bề ngoài hơi giống không chứng ở đột quyết, cho nên dân địa phương gọi nó là núi Không Long. ngọn núi đá này bốn phía dốc trơn tuột, khó có thể leo lên. Giống như là sản phẩm do bàn tay của thần dược phủ tự nhiên tạo ra. Thành Đại Lợi hoàn toàn dùng đá khối để xây dựng, vô cùng kiên cố. Tường thành cao 3 trượng theo hình bán nguyệt, vòng ngoài chừng 10 dặm, có thể chứa hơn 10.000 người. Hiện nay ngoài 1.000 binh sĩ đang đóng quân, còn có hơn 100 hộ người Hán di chuyển từ Linh Châu đến. Bọn họ và binh lính ở cùng nhau, mấy năm qua đã khai khẩn hàng trăm khoảnh. Bằng 100 mẫu Trung Quốc bằng 6.667 hơn e cơ t a đất. Xây dựng thành lũy ở đây là ý kiến của trưởng Tôn Thịnh. Xây 3 tòa thành ở đồng bằng Hà Sáo, vừa có thể làm đồn điền, vừa có thể chiêu mộ nông dân Trung Nguyên tới đây trồng trọt. Làm vậy có thể giải quyết vấn đề quân lương. Khi người Tây đột quyết đến tập kích thì có thể trốn vào trong thành tiến hành phòng ngự. Mặt khác, quân Tùy lại xây dựng 20 đài phóng lửa hiệu ở trên vách núi bên bờ Hoàng Hà. Như vậy, nếu đại quân Tây đột quyết đến thì từ nơi cách thành Đại Lợi 100 dặm đã biết tin. Đoàn của Dương Nguyên Khánh vừa vào cổng thành, bách nhân trưởng của thành là Lưu Giản liền cao giọng cười nói với hắn: "Dương Nguyên Khánh, Ngư Tổng Quản mời ngài tới Huyền Vũ Đường." Các thủ hạ của Dương Nguyên Khánh đều được cất nhắc cùng với hắn. Dương Tư An, Lưu Giản, Bàn Ngư, Mã Trước, bốn người này được cất nhắc làm lữ soái. Tất Trì Oản và Khang Ba Tư đảm nhiệm chức quan văn. Tất Trì Oản đảm nhiệm thương tàu, chủ quản hậu cần đồ quân nhu. Khang Ba Tư thì là ký công lang, phụ trách các giấy tờ trong quân đội. Nói chung, trong thời kỳ không có chiến tranh, quân đội liền khôi phục chế độ quân binh theo từng phủ vốn có. Nhưng phủ binh ở vùng biên cương và nội địa lại không thật giống nhau. Họ là quân sĩ chuyên ngành, cho nên chế độ phủ binh và biên chế tác chiến ở vùng biên cương gộp chung vào với nhau. Giống như Dương Nguyên Khánh, hắn đáng ra phải là xa kỵ tướng quân trong thể chế phủ binh. Nhưng trên thực tế, hắn được phong làm thiên tướng. Dương Nguyên Khánh đi đến Huyền Vũ Đường, nơi này chính là trung tâm chỉ huy của thành Đại Lợi. Nó được xây từ đá xanh, vì bề ngoài nhìn giống một cái mai rùa nên được gọi là Huyền Vũ Đường. Dương Nguyên Khánh đi vào đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh có ba người. Một người là Ngư Câu La, một người khác là trưởng Tôn Thịnh. Đằng sau trưởng Tôn Thịnh còn có một tiểu tướng trẻ, chắc khoảng 14-15 tuổi. Y trông khôi ngô, mặt mày thanh tú, dáng người thấp hơn khoảng nửa cái đầu so với Dương Nguyên Khánh. Y mặc một bộ giáp bạc kỳ công, bên cạnh đặt một thanh đao kim lưng răng nanh. Y rõ ràng không phải quân nhân, giáp trụ và đại đao trên người cũng không phải là kiểu của quân đội. Thấy Dương Nguyên Khánh bước vào, tiểu tướng trẻ tuổi nhìn Dương Nguyên Khánh từ đầu đến chân một cách tò mò. Dương Nguyên Khánh thấy đao của y là làm từ thép thượng hạng, nặng khoảng 20-25 cân, và lại giống với binh khí của Ngư Câu La, cũng là một thanh kim bối hổ nha đao. Hắn không khỏi ngây ra một lúc, người này là ai? Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp chương 60. Tiểu tướng mặc áo giáp bạc Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào đại sảnh, quỳ một bên gối thi lễ với Ngư Câu La. Mạc tướng Dương Nguyên Khánh tham kiến Ngư Tổng Quản. Ngư Câu La đã là chỉ huy trực tiếp, lại là sư phụ của Dương Nguyên Khánh. Mấy năm nay bọn họ cùng nhau tác chiến ở biên cương, hình thành sợi dây tình cảm khăng khít. Nếu không phải có trưởng Tôn Thịnh đang ở đó, y sẽ cho Dương Nguyên Khánh một đấm, cười mắng hắn làm cái trò gì vậy, đến nhà mình mà cũng không để ý. Nhưng trưởng Tôn Thịnh ở đó vui cười, tức giận hay mắng mỏ mà Ngư Câu La thường thể hiện cũng không có. Trở lại với vẻ nghiêm túc của cấp trên, y liền gật đầu nói: "Dương tướng quân, trưởng Tôn tướng quân đã mang tin tốt đến cho ngươi." Trưởng Tôn Thịnh cười ha hà: "Hai tin tốt. Thứ nhất là triều đình đã chuẩn ý thỉnh cầu của các ngươi, mở rộng xây dựng thành Đại Lợi trở thành huyện Đại Lợi." Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, đây thật sự là thỉnh cầu của hắn. Bắt đầu từ năm trước, vùng Duyên Châu đại hạn liên miên, không ít dân chúng chạy tới Phong Châu mưu sinh. Số dân thành Đại Lợi từ hơn 300 hộ tăng mạnh đến hơn 700 hộ. Như vậy việc quản lý trong thành trở nên rất khó khăn. Hắn liền đề nghị Ngư Câu La xin triều đình nâng cho thành Đại Lợi lên thành huyện.